Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Tân sinh khảo hạch. Mở ra. Tháng 10 ngày 15. Buổi chiều. Tân sinh khảo hạch chính thức bắt đầu. Tân sinh khảo hạch chia làm hai bộ phận: lý luận khảo hạch cùng thực chiến khảo hạch. Lý luận khảo hạch bình quân phân cùng thực chiến khảo hạch bình quân phân thêm sau khi thức dậy lại bình quân một chút, chính là cái này lớp cuối cùng đạt được. Xế chiều hôm đó, trước tiến hành lý luận khảo hạch. Đối với ở lý luận khảo hạch, Trương Phàm vẫn có chút nội tâm chột dạ. Chung quy bản thân hắn gì lý luận cũng đều không hiểu. Những cái này cặn bã nhóm từ đầu tới cuối, tất cả đều là tự học. Tự nhiên không có các lớp khác những có đó chuyên môn lý luận lão sư giảng giải các học sinh lý luận thâm. Đến 5 giờ chiều, khảo thi xong sau, từ computer phê duyệt, rất nhanh, thành tích liền thống kê ra. Đệ nhất danh là Lưu Tinh Ban, 92, 5 phân. Tên thứ hai, Hỏa Tiễn Ban, 90, 3 phân. Về phần cặn bã ban, chỉ có 83, 3 phân. Dãy đến năm nhất sở hữu lớp thứ 6, gần như tương đương với đếm ngược đệ nhị. Từ Mã Ngọc đặc biệt tra nhìn một chút cặn bã ban điểm. Khi thấy cặn bã ban chẳng qua là đếm ngược đệ nhị, hắn khinh thường địa xoẹt nở nụ cười một tiếng. Đếm ngược đệ nhị thành tích, cho dù cặn bã ban kế tiếp thực chiến khảo hạch thành tích tương đối khá, cuối cùng bình quân hạ xuống, tối đa cũng chỉ có thể dãy đến danh thứ 3, mà chính mình Lưu Tinh Ban hiện tại xếp hàng thứ nhất, kế tiếp thực chiến, không hề nghi ngờ cũng là đệ nhất. Quán quân đã là vật ở trong túi của mình. Toàn bộ khu ưu tú giáo sư cũng là vật ở trong túi của mình. Về phần cái kia Dư Đức Lượng, thấy được cặn bã ban thành tích cũng là mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới cặn bã ban lý luận như vậy cặn bã. Như vậy cho dù cặn bã ban thực lực rất mạnh, kế tiếp e rằng tối đa cũng chỉ có thể cầm đến danh thứ 3. Mà chính mình Hỏa Tiễn Ban thì là hoàn toàn xứng đáng tên thứ 2. Chính mình về kép phân khu ưu tú giáo sư, xem ra lại hồi đến rồi. Kỳ thật kết quả này, Trương Phàm vẫn tương đối hài lòng. Chung quy nhóm người này ra hỏa tất cả đều là dựa vào tự học. Có thể khảo thi đến đếm ngược thứ 2, đã xem như không tệ. Bất quá ấn cái thành tích này, muốn cầm đến quán quân, vẫn là tương đối khó khăn. Căn cứ thực chiến khảo hạch quy định, mỗi một học sinh có 80 phân nguyên thủy điểm tích lũy. Thắng một hồi, thêm 10 phần, thua một hồi, khấu trừ 10 phần. Nếu như là miễu sát, đối thủ cũng chính là một chiêu bại địch, thì thêm 20, mà bị miễu sát, thì khấu trừ 20. Cuối cùng sở hữu đệ tử bình quân thành tích, chính là trong lớp thực chiến khảo hạch thành tích, mà muốn cầm đến quán quân. Liền chỉ có một biện pháp, Trương Phàm đem cặn bã ban các học sinh triệu tập lại. Ánh mắt nhìn quét nhất nhãn tất cả mọi người. Tối rồi nói ra, các vị cặn bã, nhìn thấy không? Này chính là của các ngươi lý luận thành tích. Nói các ngươi là cặn bã đều cao xem các ngươi. Những học sinh kia cả đám đều cúi đầu. Không có bất kỳ người nào đem trách nhiệm đẩy tới Trương Phàm trên người. Bọn họ chỉ cảm thấy là mình không có học giỏi. Trương Phàm nói tiếp, lý luận liền chút thành tích này, còn muốn cầm quán quân. Chư Cát Tịnh, tân sinh của ngươi khảo hạch đệ nhất danh, sợ là muốn phao thang a. Chư Cát Tịnh nhíu mày, cũng không nói lời nào. Tứ đại danh cặn bã, là ai đã nói với ta? Tân sinh khảo hạch muốn thi được trước 100 danh. Là ai nói tân sinh khảo hạch muốn lấy xuống cặn bã ban bài tử, cầm cặn bã huy chương đeo ở ngực ta miệng? Tứ đại danh thiếu cũng cúi đầu. Là ai theo ta cam đoan qua dùng tế bào của ta cường hóa tề cùng tái sinh vật không gian, nhất định sẽ cầm quán quân cho ta cầm về. Một đám các học sinh tất cả đều cúi đầu, cặn bã. Trương Phàm nói, những học sinh kia kỳ thật cũng không nghĩ tới, lý luận của bọn hắn có thể khảo thi có thấp như vậy. Lúc trước cam đoan, lúc này nghe, tựa như chuyện cười. Trương Phàm dừng lại một lát, thấy một đám các học sinh tâm tình bị chính mình điều động có không sai biệt lắm. Rồi mới lên tiếng, bất quá, các ngươi muốn cầm đến quán quân, cũng không phải là không có cơ hội. Một đám đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hy vọng ánh mắt. Lão sư, mau nói cho ta biết nhóm, nên làm như thế nào? Trương lão sư, vì cầm đến quán quân, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ cầm quán quân cho giành lại tới. Các học sinh từng cái một cầm lấy nắm tay, nhao nhao kêu lên. Trương Phàm nói, ta tính một chút, hiện tại cái khác ban điểm quá cao, mà lớp chúng ta điểm quá thấp. Nếu như muốn cầm quán quân, vậy muốn nghĩ hết biện pháp, đề cao lớp chúng ta thực chiến điểm, đồng thời kéo thấp các lớp khác thực chiến điểm. Căn cứ trận đấu quy tắc, miễu sát đối thủ, thêm 20, mà đối thủ thì giảm 20. Cho nên ta muốn cầu các ngươi, bất luận kia một hồi, bất luận đối thủ là ai, đều cho ta. Nói đến đây, Trương Phàm ánh mắt nhìn lướt qua sở hữu đệ tử, dừng lại một chút, sở hữu đệ tử nghe đến đó, từng cái một nhao nhao kích động lên, miễu sát, miễu sát. Miễu sát, không sai, miễu sát. Trương Phàm đáp lại nói, đem các ngươi đối phó zombie cùng quái vật sức mạnh lấy ra, tất cả đều cho ta miễu sát. Nếu ai không thể miễu sát đối thủ, liền cút cho ta xuất cặn bã ban. Từng cái một các học sinh nghe xong, đều là trong nội tâm dùng mình. Dựa theo học sinh thời nay số lượng, mỗi người toán hạ xuống, ít nhất đều muốn so với cái năm trận tất cả đều yêu cầu miễu sát, yêu cầu thật sự là quá biến thái. Nếu như là đụng với đẳng cấp so với chính mình thấp, hoặc là đồng cấp, bọn họ đều còn có thể miễu sát. Nhưng nếu như đụng phải đẳng cấp cao đây này, ví dụ như vừa vặn đụng phải lưu tinh ban cái kia 8 cấp chuẩn võ giả đâu này. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói, nếu quả thật đụng phải lưu tinh ban cái kia 8 cấp chuẩn võ giả, lại càng muốn miễu sát. Một đám đệ tử sững sờ, đụng phải 8 cấp chuẩn võ giả, bọn họ có thể hay không làm được qua trả lại hai kiểu nói? Như thế nào ngược lại làm cho bọn họ còn muốn miễu sát? Trương Phàm nói, gặp được 8 cấp chuẩn võ giả, chiêu thứ nhất là cơ hội tốt nhất. Nếu như vô pháp một chiêu miễu sát, như vậy các ngươi còn muốn thắng hắn, gần như không có khả năng. Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình. Lão sư nói không sai, gặp được đối thủ cường đại, nếu như một chiêu vô pháp miễu sát, như vậy còn muốn chiến thắng, sẽ rất khó. Bất quá lời tuy như thế, có thể bọn họ phần lớn người là 6 cấp chuẩn võ giả. Để cho bọn họ miễu sát một cái 8 cấp chuẩn võ giả, điều này thật sự là ép buộc a. 9 giờ sáng, tất cả thao trường, người ta tấp nập, sở hữu tham gia trận đấu 500 danh tân sinh, cũng đã xếp thành hàng đứng ở thao giữa sân. Cái khác niên cấp các học sinh, thì vây quanh ở thao trường bốn phía, xem so tài. Thao giữa sân, đã đáp hảo 10 cái lôi đài. Thao trường phía đông thì đáp chủ tịch đài, cùng Trương Phàm trước kia thế giới kia đồng dạng, cử hành bất kỳ hoạt động, đều đầu tiên là những người lãnh đạo tất hơn nửa ngày. Tất có các học sinh đều không kiên nhẫn được nữa. Trận đấu mới bắt đầu, chỉ thấy rút thăm rút đến phía trước nhất 20 danh học sinh, mặc vào đặc chế trận đấu phục, cầm lên đặc chế trận đấu chuyên dụng vũ khí. Loại này trận đấu phục, toán là một loại hộ chiếc, đồng dạng đao tiễn căn bản không đả thương được người dự thi. nhưng đồng thời trận đấu phục hội đem đao kiếm đều công kích số liệu kỷ làm bản sao. Cùng người dự thi thân thể số liệu kết hợp, tính toán ra mỗi một lần công kích đối với người dự thi tạo thành tổn thương. Do đó đoán được hai bên thắng bại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.